Luân hồi nhạc viên, chương 591, 80, 9 đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía xa xa Naruto. Lúc này Naruto kia con ngươi màu xanh lam biến thành nhạt màu đỏ. Trên gương mặt như là động vật sợi râu vết tích rõ ràng hơn. Chẳng lẽ lại, Tô Hiểu mày nhăn lại. Gia hỏa này rõ ràng là bị kích thích, đang chuẩn bị bộc phát. Kakashi sensei, chết rồi. Naruto kia huyết con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Kakashi thi thể. Mặt ngoài thân thể hiển hiện nhạt màu đỏ chakra, như dòng nước đem hắn bao khỏa ở bên trong, hình thành một tầng vĩ thú áo. Lúc này Naruto đã tuôn ra một đuôi, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Cửu vĩ chakra cuồng bạo dị thường, bạo đuôi càng nhiều, Naruto ý thức càng mơ hồ. Nếu như Naruto phía sau xuất hiện 9 đầu chakra đuôi, vậy hắn sẽ bị cửu vĩ khống chế. Tô Hiểu không có hứng thú cùng Naruto giao thủ. Bạo tứ vĩ bên trong Naruto hắn có thể đối phó, nhưng ở kia phía trên thì rất để cho người ta đau đầu. Oanh, một cỗ ám màu đỏ chakra tại Naruto bên cạnh khuếch tán ra đến. Chung quanh kiến trúc hài cốt bị thổi bay. Lạnh thấu xương kình phong hướng chung quanh khuếch tán. Tô Hiểu một tay ngăn tại trước mặt. Hắn hấp thu qua 2 con vĩ thú chakra, cho nên đối vĩ thú chakra cảm giác tương đối nhạy cảm. Lúc này hắn đã cảm giác không thấy Naruto bản nhân khí tức. Cửu vĩ kia cuồng bạo chakra tướng Naruto triệt để bao trùm. Một viên đường kính 6-7 mét ám năng lượng màu đỏ cầu xuất hiện. Bên trong Naruto bị ám màu đỏ chakra triệt để bao khỏa, biến thành một cái hồ ly bộ dáng sinh vật. Yêu hồ bộ dáng Naruto như là một cái năng lượng sinh vật. Cỗ này chakra đem hắn làn da thiêu đốt. Giống vĩ thú hóa Naruto ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đã nhìn không ra cụ thể ngũ quan, chỉ còn 2 cái lộ ra bạch quang mắt động cùng một trương miệng to như chậu máu. 4 đầu chakra đuôi tại Naruto sau lưng đong đưa. Naruto thế mà từ một đuôi trực tiếp bạo đến tứ vĩ. Tô Hiểu cảnh giác lên, nắm chặt trong tay Trảm Long Thiểm. Siêu, siêu, mấy đạo thân ảnh ra hiện tại phụ cận. Là Konoha ám bộ. Đây là một tên ám bộ nhìn về phía Naruto. Naruto khí tức thực tế quá mạnh. Đây là vĩ thú hóa nhân trụ lực, không phải là nhân trụ lực tập thôn. Không đúng, cỗ này chakra ta nhớ được, là cửu vĩ, đi thông chi Hokage đại nhân, liền nói, chúng ta thôn nhân trụ lực không kiểm soát, một tên ám bộ lách mình rời đi, còn thừa mấy tên ám bộ gấp chằm chằm vĩ thú hóa Naruto. Ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Hiểu. Vĩ thú hóa Naruto mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất, màu trắng mắt động nhìn quanh bốn phía. Hắn đầu tiên là đảo qua ám bộ mấy người. Ngay tại hắn chuẩn bị giết chết những người này lúc, hắn dư quang nhìn thấy Tô Hiểu. Vĩ thú hóa Naruto trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại xúc động. Cái kia chính là nhất định phải giết ra hỏa này. Nhất định phải. Vĩ thú hóa Naruto tứ chi chạm đất, tựa như một con dã thú, hung ác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu thân thể thấp cúi, bắp thịt toàn thân hơi căng cứng. Tới, vèo một tiếng, vĩ thú hóa Naruto biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ kia mặt đất ầm vang vỡ vụn. Tô Hiểu có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Tứ vĩ trạng thái dưới Naruto so trong tưởng tượng mạnh hơn. Vĩ thú hóa Naruto đột nhiên ra hiện tại Tô Hiểu trước người. Một cái ám màu đỏ lợi chảo chụp vào Tô Hiểu đầu lâu. Lúc này nếu như lưu ý Naruto phía sau sẽ phát hiện. Kia ám màu đỏ chakra đuôi đã biến thành 5 đầu. Vĩ thú hóa Naruto bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện xương vỏ ngoài. Tô Hiểu trước người hình thành một mặt 200 điểm pháp lực giá trị cường độ năng lượng thuẫn. Vĩ thú hóa Naruto móng vuốt đập vào năng lượng thuẫn bên trên. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn bị đánh ra cái bát lớn nhỏ lỗ rách. Móng vuốt hướng Tô Hiểu bộ mặt chộp tới. Khom người né tránh một chảo này. Ai ngờ Naruto móng vuốt thế mà duỗi dài một đoạn. Vị trí công kích từ mặt cải thành ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu lồng ngực xuất hiện 4 đạo vết cáo. Vết thương cực sâu, ngực truyền đến chết lặng cảm giác. Mặc dù nhận trọng thương, nhưng Tô Hiểu sẽ không chờ chết. Nhất đao chạm hướng Naruto móng vuốt. Trường đao chém xuống. Vĩ thú hóa Naruto tự hồ cảm giác được uy hiếp. Con kia móng vuốt nhanh chóng lùi về. Năng lượng thuẫn tướng Tô Hiểu cùng vĩ thú hóa Naruto ngăn cách. Tô Hiểu lập tức triệt hồi năng lượng thuẫn. Naruto một cái tay khác chảo đánh tới. Mục tiêu lần này là cái cổ. Tướng chạm long thiểm ngăn tại trước người. Ám màu đỏ móng vuốt đập vào chạm long thiểm đao trên thân. Một cỗ cự lực truyền đến. Cự lực truyền đến đồng thời. Tô Hiểu tướng chạm long thiểm bên cạnh lệch. Mượn nhờ Naruto lực lượng để công kích trách đi. Ầm một tiếng. Naruto móng vuốt ma sát chạm long thiểm thân đao xẹt qua. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một chảo bị mang lệch. Chụp về phía một bên mặt đất. Ầm ầm. Bùn đất vẩy ra. Bụi mù dâng lên. Trong bụi mù, Tô Hiểu trước đạp một bước, trường đao chém về phía vĩ thú hóa Naruto ngực. Mặc dù vĩ thú hóa để Naruto thực lực mức độ lớn tăng cường, nhưng hiện tại Naruto chỉ là vô trí dã thú, sẽ chỉ bằng vào lực lượng nghiền ép. Chảm long thiểm phá vỡ không khí, lưỡi đao chém về phía Naruto cái cổ. Lúc này Tô Hiểu đã không lo được bắt sống nhân trụ lực mà nói. Năm đuôi trạng thái dưới Naruto quá nguy hiểm, mảy may chủ quan hắn đều có mất mạng khả năng. Đinh, trường đao chạm tại Naruto chỗ cổ, một tầng xương vỏ ngoài ngăn trở lưỡi đao. Naruto phía sau lại thêm ra một đầu chakra đuôi, cái đuôi số lượng chung 6 đầu. Tình huống hiện tại cùng Naruto đối chiến Orochimaru khác biệt, khi đó Naruto là từng đầu bạo đuôi. Bây giờ là trực tiếp từ một đầu bộc phát đến 4 đầu. Mà lại từ tứ vĩ đến Vulpix không siêu 1 phút. Vulpix trạng thái Naruto, liền xem như thiên đạo đều muốn bị đè lên đánh. Tô Hiểu bản thân cảm nhận được một sự kiện. Liền là cửu vĩ cùng cái khác vĩ thú căn bản là hai khái niệm. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Coi như cái khác 8 con vĩ thú chung vào một chỗ. Đều không nhất định là song toàn thể cửu vĩ đối thủ. Muốn biết, hiện tại Naruto thể nội cửu vĩ chỉ là 2/1 trong. Khác một nửa bị tứ đại Hokage phong ấn. Giống, vĩ thú hóa Naruto phát ra rít lên một tiếng. Một cây đao chống đỡ tại hắn cái cổ trước tựa hồ rất bất mãn. Tô Hiểu từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao. Toàn lực hướng phía dưới hết thảy. Tranh. Trường đao chém qua, xương vỏ ngoài bị phá ra. Vĩ thú hóa Naruto bị một đao cắt yết hầu. Cái này một đao cắt cực sâu. Mà lại thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt Naruto chỗ cổ vĩ thú chakra. Tô Hiểu đã nhìn thấy Naruto yết hầu. Naruto bên ngoài thân chakra phun trào. Vết thương phi tốc khép lại. 2 giây không đến, Naruto cái cổ vết thương triệt để khép lại. Tô Hiểu nhìn thấy khóe mắt trực nhảy. Vĩ thú hóa Naruto vô luận lực lượng, tốc độ, sức hồi phục đều nghiền ép hắn. Nếu như không phải bằng vào đao thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn liền một cái hiệp đều không kiên trì nổi. Thần La Thiên Trinh, lực trùng kích truyền đến. Tô Hiểu bị xung kích đẩy lên nơi xa. Vĩ thú hóa Naruto cũng lăn lộn vài vòng. Là thiên đạo chạy đến. Đã tìm tới cửu vĩ sao? Rất tốt, thiên đạo mặt không thay đổi nhìn xem vĩ thú hóa Naruto. Hắn hiện tại còn không biết đạo cái này đồ vật mạnh bao nhiêu. Vậy liền bắt đầu bắt đi. Chờ một chút, Tô Hiểu mở miệng, thiên đạo hơi nghi hoặc một chút. Trước tiên đem cửu vĩ tiếp viện giải quyết, về sau lại xử lý cửu vĩ. Hiện tại bọn hắn sợ bị cửu vĩ ngộ thương không có xuất thủ. Nhưng cửu vĩ lạc bại về sau. Bọn hắn sẽ ra tay. Tô Hiểu giơ lên cái cằm. Thiên đạo nghiêng đầu nhìn lại. Là 5 đời Hokage Tsunade cùng Sakura bọn người chạy đến. Bạch dạ, giúp ta ngăn chặn cửu vĩ 2 phút. Thiên đạo đứng tại chỗ. Thôn biên giới xúc sinh đạo từ bỏ trước mắt địch nhân. Bắt đầu hướng Konoha bên ngoài rút lui. Xúc sinh đạo xông ra Konoha ngoại vi kết giới về sau. Một tay đặt tại trên mặt đất. Phanh, khói trắng bốc lên, trừ thiên đạo bên ngoài cái khác bốn tên bên bị xúc sinh đạo thông linh đến phụ cận. Bây giờ chỉ còn Tô Hiểu cùng thiên đạo tại Konoha bên trong. Xúc sinh đạo nhanh chóng kết ấn sau một tay gạt bỏ mặt đất. Thông linh thuật, lại là một cỗ khói trắng bốc lên. Một cái hình thể khổng lồ, mỏ chim như là mũi nhọn quái điểu ra. Con quái điểu này giương cánh bay lên, thẳng đến Tô Hiểu chỗ phương vị. Cách trương.